Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô Ưng chẳng qua chỉ là một đoàn kịch lợi dụng trò lừa gạt của người khác mà thôi. Cô chợt giễu cợt. Anh kiêu ngạo như vậy khiến cho cô nhớ đến trước khi anh lừa gạt mình, lợi dụng lúc cô nhất thời không chú ý, giúp cho Tốn Đình Liệt thoát khỏi sự truy sát của cô. Em nói như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ tôi cũng đối với em như thế sao? Tôi đã từng tìm đường sống ở trong chỗ chết một lần, chẳng lẽ còn có thứ đáng sợ hơn cái chết nữa hay sao? Cô ưỡn ngực không sợ lời đe dọa của anh. Đối với tôi mà nói, mất em so với cái chết lại còn đáng sợ hơn. Anh chậm rãi đến gần đôi mắt tràn đầy hận thù kia, môi khẽ hạ xuống giống như là chuồn chuồn lướt nước. Mâu tâm như kinh ngạc khẽ ngửa về phía sau, Tốn Đình chặt ngăn lại cử động của cô. Chuyện đã tra ra một chút manh mối, em nên thực hiện cam kết của mình đi. Nhìn vào đôi mắt của cô, anh phát hiện trong đó có một tia sáng, hận giận lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó là ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Tôi sẽ khiến cho anh hài lòng. Đôi tay của cô mơn trớn mềm như là rắn, linh hoạt chạm vào ngực anh, kích thích ham muốn của Tốn Đình Trạch. Nên là để tôi khiến em hài lòng mới đúng. Bản tính đàn ông trỗi dậy, anh cũng phản công lại. Bàn tay mơn trớn trên thân thể xinh đẹp của cô, ham muốn như là lửa cháy hừng hực lan tràn. Bị lửa tình đốt người, cô cố gắng chống đỡ bức tường lý trí. Trong mị hoặc lại vẫn canh chừng trái tim của mình, chờ đợi cơ hội để mà chống lại. Trái tim nóng như là lửa, thoáng chốc lại bị tầng tầng núi băng vây bọc. Tốn Đình Trạch đè đôi tay cản rỡ trên lồng ngực lại, ngón tay thon dài của cô vẽ qua ngực anh, trêu chọc kích thích anh, nhưng cũng khiến anh cẩn thận hơn. Anh biết đây là một trận chinh chiến tinh thần sống mái. Nếu như không cẩn thận, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, thì anh sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngón tay không nghe lời bị nắm chặt, tránh thoát khỏi được mà trượt kẽ xuống phía dưới, đi đến nơi mẫn cảm nhất. Chạm đến thứ to lớn ở dưới quần kia thì cô bị dọa sợ, vội vàng dừng lại động tác mà lưỡng lự lùi bước. Chống lại đôi mắt đầy nghi ngờ của Tốn Đình Trạch, mâu tâm như chột dạ mà rời tầm mắt. Hô hấp của cô trở nên cực kỳ khó khăn, cảm giác như toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều đã bị đảo ngược. Cô thật sự không thể tin được mình lại lùi bước trong thời khắc này. Có thể vì vậy, cô sẽ để mất cơ hội rất tốt. Sao lại dừng lại chứ? Tốn Đình Trạch ngưng cười, đôi mắt ý vị sâu xa nhìn cô sắc mặt lúng túng. Tôi không muốn làm. Đối mặt với tình huống lúng túng như vậy, cô chỉ có thể cố giả vờ trấn định, né tránh ánh nhìn chăm chú của anh. Cô cũng muốn nhanh chóng kết thúc, nhưng vấn đề là cô căn bản không biết tiếp theo phải làm gì. Bởi vì không muốn anh phát hiện ra sự túng quẫn trong lòng, cô đành lạnh lẽo, cứng rắn mà cự tuyệt tiếp tục. Đàn ông khó nhất là nhịn. Sợ rằng không phải em nói dừng là có thể dừng lại được đâu. Bắt lấy hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu. Bàn tay của Tốn Đình Trạch dọc theo đường cong phập phồng trước ngực của cô. Thân mật mà chạm vào. Anh không để cô rời mắt đi nơi khác. Gấp rút nhìn vào đôi mắt cô dần dần đang mê man. Tôi muốn em biết. Khi ở dưới tôi, em hấp dẫn quyến rũ khiến người ta không khống chế được như thế nào. Xem nhẹ sự hận thù giấu dưới đáy mắt của cô, sắc xuân nửa đêm kích thích anh mãnh liệt. Tốn Đình Trạch cúi đầu hôn lên đôi môi mím chặt cổ cô, ngăn chặt tiếng rên rỉ đã bật ra. Nụ hôn cứng rắn lại không mất đi sự dịu dàng. Sự mềm mại nhanh chóng xâm nhập vào trái tim, tựa như là tường đồng vách sắt của mâu tâm như. Thân thể cứng đờ, theo nụ hôn của anh dần dần mềm lại mà buông lòng, cuối cùng lại hóa thành một dòng nước, mặc anh phát huy sức quyến rũ. Mất đi bức thành che chắn dư thừa. Cô nhắm mắt lại. Âm thanh rên rỉ bật ra từ miệng. Một giai điệu êm tai phổ nhạc, rung động lòng người vang lên. Trong mắt của hai người giờ khắc này chỉ có đối phương. Tốn Đình Trạch đem mình đặt giữa hai chân cô, để lửa nóng cứng rắn để vào lối giữa eo hẹp kia. Chuyển động quên mình, để lời nhiệt tình hai người lên tới đỉnh điểm. Đắm chìm trong nhiều điệu kích tình, mâu tâm như là đánh mất chính mình. Cho đến khi một cảm giác đau đớn kéo lý trí của cô trở lại, cô mới hiểu được mình đã mất đi cái gì. Thế nhưng bản thân lại vô cùng bất lực, chỉ đành trơ mắt nhìn thân thể hoàn toàn đi ngược lại suy nghĩ trong lòng. Chết tiệt, là ai bảo đêm đầu sẽ không đau. Sau này nếu ai để cho cô nghe thấy lời nói như vậy, cô nhất định sẽ làm thịt người đó. Mâu Tâm Như mở to hai mắt, trong mắt vằn lên một tia máu, trong miệng tự lẩm bẩm phản bác những lời thì thầm. Trước kia đã nghe được ở Tứ Quý về chuyện này. Vẻ mặt của cô vô cùng oán giận. Một đêm không ngủ, chỉ vì cảm giác thân giới bị xé rách, khiến cô khó có thể ngủ được. mà kẻ khởi xướng kia bây giờ lại có thể ngủ say giống như một con heo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net